xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy giúp Khủng Long Mẹ ấn những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh để có thể lan tỏa bộ truyện này đến với đông đảo mọi người hơn nữa. Và nếu như mọi người yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì cũng giúp cho mình chia sẻ đến mọi người để cho mọi người có thể cùng đến với quán truyện để chúng ta cùng nhau nghe chuyện cho vui nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 438 của bộ truyện này. Tập 438 có tựa đề Ở đâu cũng là lão đại. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Thần Hoàng Phi tăng hắng một cái rồi lên tiếng. Phong ấn đi. Nguyệt Thiên Tôn giật mình, vội vàng tiến lên đón. Hoàng Phi. Phong ấn đi. Nguyệt Thiên Tôn hơi biến sắc, nhưng cũng lập tức đáp ứng. Được, tộc ta đồng ý. Bên kia, thì cổ đã bay lên, lão nhìn lướt qua Đạo Thiên Tôn và Hoàng Thiên Tôn của tiên tộc, khẽ gật đầu rồi bình thản nói. Phong ấn đi, không rõ thực lực bên phía Bách Chiến ra sao. Trước hết cứ phong ấn hạ giới rồi tính tiếp. Đạo Thiên Tôn nhíu mày. Thiệt cổ nhìn về phía bọn họ. Hai vị Thiên Tôn khẽ liếc nhau, nửa ngày sau mới gật đầu. Thiệt cổ không nói thêm gì, đạp không đi về nơi xa. Phù Vương dẫn đường. Rõ. Phù Vương mau chóng mang mọi người rời đi. Đạo Thiên Tôn và Hoàng Thiên Tôn nhìn nhau, sắc mặt cả hai vị đều ngưng trọng. Thiền cổ tới đây cũng chưa hẳn đã là chuyện gì tốt. Thế nhưng nếu lão ở lại hạ giới thì càng không phải là chuyện tốt. Trên thượng giới có đông đảo cường giả ủng hộ thiền cổ. Dù sao thiền cổ mới là vương duy nhất của tiền tộc. Đến bây giờ vẫn là như vậy. Nơi xa mấy vị thiền vương như tiền chiến hầu sớm đã đuổi tới. Lúc này họ nhào nhào vui mừng. Tiền chiến hầu hét to. Cùng ngây Ngô Hoàng. Lại có mấy chục hợp đạo đến đây tiếp giá. Những hợp đạo này có hơn phần nửa đều là cường giả trần đạo. Ngụy đạo thì gần như không thể thấy được. Đây mới là nội tình của thiền cổ tại thượng giới. Bây giờ Hoàn Thiền Tôn và Đạo Thiền Tôn đều thở dài một tiếng. Ai nấy đều thấy bất lực, không thể làm gì. Những người này tới tiếp giá cũng không hề chào hỏi họ nửa câu. Hiển nhiên, cho dù bọn họ là thiền tôn thì tiên tập từ sau thượng cổ, chỉ có thiền cổ mới là vương duy nhất. Phong ấn. Mấy vị thiền tôn đồng loạt mở miệng. Tức khắc có hơn 30 tấm lệnh bài bay ra. Tổ Vũ đếm thử, tới cả 60 lệnh bài của hắn thì tổng cộng chỉ có 97 cái. Không sao, thiếu mấy cái cũng không thành vấn đề gì. Sau một khắc, hắn trực tiếp điều khiển lệnh bài, tụ tập rất nhiều quy tắc chi lực và lực lượng cường đại, trực tiếp phong ấn toàn bộ thẩm đạo ở Táng Hồn Sơn. Tổ Vũ bật cười, chỉ chốc lát thẩm đạo đã biến mất. Cùng lúc đó, ở hạ giới, tiếng nổ rền kịch liệt vang lên. Ở nhân cảnh, vẻ mặt Bách Chiến và một đám người lập tức biến hóa. Rất nhanh họ cấp tốc phá không lao tới. Một lát sau, chờ đến khi họ đến được hư không vô tận, lối đi đã mơ hồ biến mất hoàn toàn. Tiếng oanh mình chấn động còn vang vọng ở nơi đây. Đáng chết. Mọi người phẫn nộ, Trường Mi cả giận mắng. Bọn chúng phong ấn thông đạo rồi ư? Khốn kiếp, Tổ Vũ thật sự đã cấu kết với vạn tộc. Hắn lại dám phong ấn thông đạo. Thật đáng chết. Như vậy thì bọn hắn muốn lên giới sẽ cực kỳ khó. Đi qua thông đạo ở mệnh tộc sao? Vậy thì quá nguy hiểm. Bách Chiến trầm mặc không nói. Hắn ta nhìn lên thức không trung. Hành động này của Tổ Vũ đã vượt quá dự đoán của hắn. Vậy mà Tổ Vũ lại thực sự phong ấn thông đạo. Tổ Vũ cảm thấy không cần tới trợ giúp của mình sao? Hắn cảm thấy hắn có thể bình định thượng giới ư? Dựa theo suy nghĩ của Bách Chiến, dù Tổ Vũ lên thượng giới thì vào thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ đến cầu viện mình. Kết quả hoàn toàn trái ngược. Tổ Vũ đã trực tiếp đoạn mất đường lui. Hắn đã phong bế hoàn toàn hạ giới. Xem ra đối phương vẫn rất đề phòng mình. Trên thượng giới, Tổ Vũ thu hồi lệnh bài của mình. Có các lệnh bài khác tự bay về phía mà nó vốn thuộc về. Hắn cười nói, muốn mở hạ giới thì bình định ngục vương nhất mạch xăm lại nói. Chư vị, sau này gặp lại. Tổ Vũ cười ha hả dẫn mọi người đạp không rời đi. Giọng nói của Tam Nguyệt vẫn còn văng vẳng truyền đến. Hy vọng người của tập ta sẽ sớm được đưa tới Trúc Sơn. Mấy vị thiền tôn trầm mặc không nói gì. Bên phía Tổ Vũ lại có 4 vị thiền tôn. Lôi Bạo vừa muốn đi theo Tô Vũ, thanh âm của Tô Vũ đã chuyển tới. Lôi Bạo, người lưu lại đợi ở Nhân Sơn đi. Có tin tức gì thì tùy thời thông báo cho ta. Giết Ngục Vô Nhất Mạch sẽ do Lôi Bạo làm tiền phòng. Vạn Tộc cứ việc đem xưởng cốt của phiền phức cho Lôi Bạo gặp là được. Yên tĩnh cực kỳ. Lôi Bạo cầm nến, sắc mặt gã tái nhợt. Mẹ nó, gia hỏa này thật sự không phải thứ gì tốt. Về mặt những người khác cũng rất quái dị, nhào nhào nhìn về phía Lôi Bạo. Ý của Tô Vũ là hắn lười quản Lôi Bạo. Hắn và Bách Chiến thực sự không ở cùng một phe. Hắn còn lâu mới quan tâm tới người của Bách Chiến. Ý là như vậy sao? Quả nhiên, nội bộ nhân tộc cũng tranh phong không ngừng. Như vậy thì tình hình của Lôi Bạo sẽ rất khó khăn. Không nghe Vạn Tộc, không nghe Tổ Vũ, Bách Chiến đang ở hạ giới. Cứ như vậy, Lôi Bạo ở thượng giới hệt như một kẻ cha không thương mẹ không sót. Tất cả mọi người yên lặng nhìn Tổ Vũ rời đi. Có kẻ xúc động ví như Long Thiên Tôn. Y muốn ra tay, thế nhưng thực lực đối phương quá cường đại. Trong nháy mắt đã đánh bại Y, khiến Y biết mình không thể tùy tiện xuất thủ. Một khi đại chiến thực sự bộc phát, đối phương có tới 4 vị thiên tôn, mà Phi Cầu và Tô Vũ đều rất cường đại. Cho dù Y thắng thì cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Nói chung, nhất thời tất cả đều bị Tô Vũ trấn nhiếp, mà đám mà kích thấy cảnh này thì đều thầm cảm khái. Tô Vũ đến chỗ nào cũng đều lớn lối như thế. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn luôn có vốn liếng để phách lối. Dù ở thượng giới, gia hỏa này vẫn hoàn toàn cuồng vọng như xưa. Một màn này khiến tâm trạng của đám người tới từ hạ giới đều rất phức tạp. Quả nhiên, ở hạ giới hay ở nơi đây thì Tô Vũ vẫn luôn là lão đại. Bệ hạ, ngài không lo lắng Vạn Tộc vừa mới ra khỏi Thẩm Đạo sẽ ra tay luôn sao? Lúc này cựu phủ đàn toát hết cả mồ hôi hột, vừa rồi gã rất sợ. Vạn Tộc có không ít thiên tôn, một khi thực sự xuất thủ thì 4 người bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi. Tổ Vũ nghi hoặc. Sao lại phải ra tay? Vạn Tộc bị điên à? Chúng ta tới giúp đỡ, còn mang thêm người tới. Hữu hảo như vậy thì ngoại trừ Long Tộc bị giết quá nhiều, những người khác sao phải làm ra hành vi nguy hiểm tính mạng, tự đánh viện quân của mình? Viện quân? Cự phủ oán thầm trong lòng. Người làm gì có ý tốt, thế mà cũng gọi là viện quân à? Tổ Vũ trấn an. Đừng lo lắng, nếu Vạn Tộc có lòng muốn đánh thì đã sớm ra tay với Bát Dực Hồ rồi. Còn phải chờ tới bây giờ làm gì? Kỳ thật, những người này rất có thực lực và thiên phú, lòng ham chiến cũng nhiều. Họ chỉ thiếu một thứ, đó là không cách nào đạt thành nhất trí. Ai cũng có tính toán riêng mà thôi. Ví dụ như Long Thiên Tôn, y luôn lo lắng nếu mình chết rồi thì Long Tộc sẽ xong đời. Phượng Thiên Tôn cũng nghĩ như vậy, còn Đạo Thiên Tôn thì lo nếu mình chết, Tiền Tộc sẽ bị áp chế. Họ đều ôm tâm tư như nhau. Thực ra khi bùng nổ đại chiến, điều kiêng kỵ nhất là những suy nghĩ riêng như vậy. Vạn Tộc thiếu một người lãnh đạo ưu tú. Nếu thật sự có thể tập hợp lực lượng Vạn Tộc thì sẽ rất mạnh. Bây giờ họ có 9 vị thiên tôn là Đạo, Minh, Hoàng, Ma, Hồn, Nhật, Nguyệt, Long, Phượng. Ngoài ra còn có Lôi Bạo và Thiên Mệnh, vẫn coi như đang góp lực. Tính ra thì Vạn Tộc có chọn 11 vị cường giả cấp bậc này. Tam Nguyệt có chạy thì cũng chỉ có mỗi lão rời đi mà thôi. Mà 11 vị thiên tôn vẫn chưa phải là tất cả. Tiền Ma ít nhất còn ẩn tàng một vị. Như vậy tổng cộng phải là 13 người. Tính thêm cả thần Hoàng Phi sẽ là 14 sự tồn tại đỉnh cấp. Ngoài ra còn có nhiều vị thiên vương khác. Lực lượng như vậy khẳng định sẽ mạnh hơn bên Tổ Vũ. Mấu chốt là ai có thực lực để lãnh đạo Vạn Tộc. Đây mới là vấn đề quan trọng. Lời này vừa nói ra, cựu phủ và Tam Nguyệt đều gật đầu. Cựu phủ còn cười hả hê. Bệ hạ nói không sai. Nếu có thể hợp tác thì đã sớm thực hiện từ khi chưa có quỷ tắc rồi. Năm đó khi chúng ta đánh vạn giới cũng luôn là một kích công phá. Dường như từ đầu tới cuối Vạn Tộc chưa từng hợp tác với nhau, ngoại trừ khi bị Nhân Hoàn thống trị thì Vạn Tộc mới liên hợp cùng một chỗ. Tới Trúc Sơn trước. Tổ Vũ không nhiều lời, bây giờ cứ cắm rễ ở thượng giới đã rồi tính. Chờ Vạn Tộc trả người của Thực Thiết Tộc về thì chúng ta mới bàn tới vấn đề hợp tác. Cùng lúc đó, mọi người yên lặng nhìn Tổ Vũ rời đi. Cả đám người, người nhìn ta, ta nhìn người. Hồi lâu sau vẫn không nói gì. Thần Hồng Phi tuổi già sức yếu chợt hò khẽ một tiếng. Mọi người về đi. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng tiến lên đỡ bà. Hoàng Phi, bây giờ chúng ta đều đến Nhân Sơn. Vạn Tộc ở thượng giới đã tề tựu đồng đủ. Đây là chuyện tốt. Thần Hoàng Phi khẽ gật đầu. Đó quả thật là chuyện rất tốt. Bà ngẫm nghĩ chốc lát rồi hỏi. Trước đó, Tô Vũ bại trận ở thượng giới thật sao? Nguyệt Thiên Tôn thuật lại sơ sơ sự tình một lần. Thần Hoàng Phi suy tư hồi lâu mới nói. Chuyện không nhất định như vậy. Có lẽ chỉ là thủ đoạn trẻ mắt của hắn mà thôi. Thôi được rồi, trước mắt Tổ Vũ đang tích góp lực lượng, tạm thời hắn sẽ không có tâm tư đối phó với chúng ta. Mục tiêu hàng đầu của hắn vẫn là Ngục Vương nhất mạch. Nguyệt Thiên Tôn không nói gì. Ý của Hoàng Phi, có lẽ lần trước Tổ Vũ chỉ làm ra vẻ bại trận mà thôi. Không đến mức đó chứ. Ngay khi bọn họ còn đang thương thảo, Thiền Cổ và người đến đón lão đã tụ họp. Lúc này lão quay đầu nhìn sang hai vị Đạo Thiên Tôn và Hoàng Thiên Tôn, bình tĩnh nói. Hai vị về trụ sở tiền tập trước đi, ta có chuyện muốn nói. Hai vị kia liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu với Nguyệt Thiên Tôn rồi tất cả cấp tốc bay đi. Thần Hoàng Phi nhìn thoáng qua, hò khan mấy tiếng mới nói. Thiền Cổ đã lên thượng giới, không biết ai sẽ chủ trì đại cục của tiền tộc. Thần tộc của chúng ta... Bà nhìn Tịch Vô, vỗ vai ý. Thực lực của người không đủ. Trước hết, chuyện trọng tập cứ giao cho mấy vị Nhật Nguyệt Thiền Tôn chấp trưởng đi. Tịch Vô hiểu chuyện gật đầu. Thần Hoàng Phi hò khan không ngừng, khí tức dùng chuyển. Nguyệt thực. Nếu như còn là năm đó thì người và Nhật Miện sớm đã thành chủ nhân quỷ tắc, vượt qua phản tục. Việc nhỏ trăm tộc cứ để Tịch Vô chủ trì. Chờ khi phong ấn được giải trừ, các người đều sẽ thành chủ nhân quỷ tắc thôi. Không cần hao tổn tâm trí vào chút việc vặt này. Cứ dồn sức tu luyện đi. Người Thiên Tôn hiểu rõ, bối phận của Thần Hoàng Phi rất cao, địa vị khó mà với tới. Bà đã tới thượng giới thì dĩ nhiên họ phải nghe theo bà. Tiếng hò của Thần Hoàng Phi càng ngày càng nặng. Về chuyện tiêu diệt Ngục Vương nhất mạch, ta không rõ nhiều tin tức cụ thể. Nhưng nghe nói, bọn chúng tồn tại một vị cường giả đỉnh cấp. Thật ư? Đúng thế. Thần Hoàng Phi trầm mặc hồi lâu. Ta sắp chết, đại khái không chờ được Thần Hoàng trở về. Người này cứ giao cho ta đi. Ta sẽ dùng trận chiến cuối cùng để giải quyết. Trừ đối phương ra. Người vợ Nhật Miện hãy giết thêm một vị thiền tôn khác. Bà ho khan, nhìn mọi người xung quanh dưới thở dốc nói. Nhất định phải thật nhanh. Tổ Vũ tới thì thượng giới ắt sẽ không an tĩnh được. Trước tiên, dùng cái giá thấp nhất để tiêu diệt Ngục Vương nhất mạch. Sau đó liền thủ để đối phó với Tổ Vũ. Bà nói chuyện càng ngày càng gấp. Có lẽ thượng giới cũng không coi trọng Tổ Vũ. Dù hắn có nhiều vị thiền tôn, nhưng trọng mắt của ta, Tổ Vũ còn khó xử lý hơn cả Ngục Vương nhất mạch nhiều. Chỗ Ngục Vương chỉ là kẻ địch mạnh nhất, chứ không phải là tử địch. Mọi người kinh hãi, Nguyệt Thiên Tôn nhịn không được lên tiếng. Ý của Hoàng Phi là Tổ Vũ còn khó dây dưa hơn cả Ngục Vương nhất mạch. Đó là điều đương nhiên. Thần Hoàng Phi gật đầu. Chưa tới 3-4 năm, hắn đã nhấc lên sóng gió ở vạn giới, trình phạt tứ phương. Đừng bảo rằng đó là do thực lực hạ giới quá yếu. Dù yếu thì nhận tộc cũng yếu hơn nhiều. Thiền Cổ hay Tịch Vô đều không phải là phế vật. Người nào cũng cực kỳ coi trọng Tổ Vũ. Một mực phỉnh người diệt sát hắn. Tới lần thứ 3 họ còn tự thân ra mặt. Đúng vậy, lần thứ 3 họ đã tự mình xuất thủ. Đây chính là hoàng của cả một tộc. Ai sẽ vì đánh một đứa trẻ mà 5 lần 7 lượt khiến hoàng của 7 tộc của bản tộc tham chiến? Thế nhưng Thiền Cổ đã làm như vậy. Đáng tiếc mọi chuyện đã trễ rồi. 10 vạn năm sau, Ngục Vương nhất mạch đều chẳng phát triển bao nhiêu. Thần Hoàng Phi cũng chẳng sợ lắm. Kẻ khiến bà lo lắng hơn cả chính là Tổ Vũ. Có lẽ đám người thượng giới không hiểu, thậm chí bởi vì lần trước Tổ Vũ thảm bại mà xem thường hắn. Nhưng Thần Hoàng Phi thì không. Không chỉ bà mà toàn bộ người dưới hạ giới đều chẳng một ai dám coi thường Tổ Vũ. Dù chồng Tổ Vũ cản rỡ, lỗ mãng, xúc động, thì đó cũng chỉ là vẻ bên ngoài. Đây là một người trẻ tuổi nhưng cực kỳ thâm trầm, quỷ kế đa đoan. Mỗi khi hắn xuất thủ, ngoại trừ những việc chẳng còn cách nào ra thì đa số đều là 10 phần chắc chín. Thậm chí còn xây dựng trên cơ sở phe mình tuyệt đối không thất bại, không chết người. Hắn hệt như một con rắn độc giỏi ẩn nấp, lúc nào cũng có thể cắn cho người một phát. Nếu một kích không trúng thì sẽ cấp tốc rút lui. Hôm nay Tổ Vũ dám trương dương tới đây, đại biểu một điều hắn rất tự tin. Đối với Tổ Vũ, Thần Hoàng Phi không ngại dùng khả năng lớn nhất để suy đoán. Lời của Thần Hoàng Phi dễ khiến người ta cảm thấy bà đánh giá Tổ Vũ quá cao. Lòng Thiên Tôn bên cạnh tỏ vẻ xem thường. Hắn rất mạnh, thế nhưng bên hắn chỉ có mấy người. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Chỉ với số lượng hợp đạo của chúng ta đã đủ vây giết bọn hắn rồi. Thần Hoàng Phi liếc gã một cái rồi truyền âm cho Nguyệt Thiên Tôn. Cách xa cái tên này ra, đầu óc gã không tốt, sớm muộn gì cũng chết thôi. Tam đại tập đừng coi thường Tổ Vũ là được. Các tập khác muốn tìm chết thì cứ mặc kệ họ. Ta là đạo lữ của thần hoàng, thủ hộ thần tập 10 vạn năm. Ta không hy vọng thần tập diệt vong. Ta nguyện hiến dâng giọt máu cuối cùng đánh hạ cường nghiệp vạn thế vì thần tập. Nhưng ta không hy vọng thần tập lại hủy diệt trong tay một đám ngu xuẩn. Nhật Miện và người đều là người thông minh. Hy vọng đừng để xuất hiện loại chuyện này. Nguyệt Thiên Tôn ngừng trọng, y truyền âm hỏi. Hoàng Phi, ngài cảm thấy nếu so sánh Tổ Vũ với Bách Chiến thì thế nào? Bách Chiến không phải là kẻ ngu. Đương nhiên tình hình cụ thể quán ra sao thì ta không quá rõ ràng. Có lẽ hắn cũng có tính toán riêng. Nhưng Bách Chiến là người rất khó nói. Lòng thủ hộ nhân tộc của hắn không quá mãnh liệt. So ra thì Tổ Vũ có vẻ giống Nhân Hoàn năm xưa hơn. Đây là đánh giá trí cao vô thượng. Nguyệt Thiên Tôn càng thêm nghiêm nghị. Thần Hoàng Phi lại nói. Kỳ thật, mọi chuyện rất đơn giản. Tam Nguyệt và Cự Phủ là những kẻ ngớ ngẩn à? Nếu không phải thì tại sao họ lại một mực đi theo Tổ Vũ? Tổ Vũ mới bao nhiêu tuổi? Có thể tu luyện tới Thiên Tôn. Nào có ai là đồ ngu? Nhất là Tam Nguyệt. Lão rất thông minh khôn khéo. Nhiều năm qua thực thiết tập bất diệt. Từ triều tịch đầu tiên thì lão vẫn không tỏ rõ thái độ. Bây giờ lão lại biểu lộ lòng hướng về Tổ Vũ rõ rệt. Người cảm thấy sao? Về mặt Nguyệt Thiên Tôn càng thêm trịnh trọng. Chiếu theo cách nói của Hoàng Phi thì chúng ta nên đối phó với Tổ Vũ trước đúng không? Không. Thần Hoàng Phi đáp. Trước hết, cứ đối phó với Ngục Vương nhất mạch đã. Dù Tổ Vũ không vừa mắt chúng ta nhưng hắn vẫn ưu tiên đối phó với Ngục Vương. Điều này đại biểu một mạch kia nguy hiểm hơn nhiều. Đối với Tổ Vũ, ta không đề nghị động thủ với hắn, mà là dây dưa kéo dài. Kéo dài? Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc, nói vậy là có ý gì? Kéo dài tới lúc thần hoàng trở về. Bà truyền âm giải thích. Sắp rồi, ta cảm nhận được lực lượng đại đạo chấn động mạnh mẽ. Bọn họ sắp trở về rồi. Bà thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói. Cứ kéo dài đi. Ở thời đại này rất khó đối phó với Tổ Vũ. Chờ khi phòng ấn vỡ vụn, chờ cho thần hoàng trở về, đây mới là cơ hội tốt để giải quyết hắn. Nếu không kéo dài được thì cố gắng phòng thủ. Phòng thủ không được thì có thể liên hệ với Bách Chiến để chống lại Tổ Vũ. Cứ để Bách Chiến đứng mũi chịu sào. Kỳ thật, khi đánh Ngục Vương nhất mạch, chúng ta cũng có thể dây dưa. Bà nói. Đánh thì nhất định phải đánh, nhưng chúng ta cũng cần kéo dài thời gian. Đối với lời của Thần Hoàng Phi, nhất thời Nguyệt Thiên Tôn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Đây là lời bao trùm hàm ý gì? Kiêng kỵ nhưng không dám đánh. Thần Hoàng Phi còn bảo Tổ Vũ khó đối phó hơn cả Ngục Vương nhất mạch, thậm chí dường như bà còn có vẻ rất e ngại. Thần Hoàng Phi không phải kẻ yếu, năm đó bà chính là chủ nhân quỷ tắc. Chẳng lẽ đến cả chủ nhân quỷ tắc có phải e dè Tổ Vũ sao? Nguyệt Thiên Tôn thầm nghĩ. Nhất thời y bỗng thấy coi trọng Tổ Vũ hơn rất nhiều. Hắn thật sự rất khó đối phó sao? Bọn họ tiếp xúc quá ít với Tổ Vũ, ở lần cuối cùng còn là Tổ Vũ chiến bại. Lỗ mãng, dễ kích động hay nổi nóng, đây là ấn tượng mà Tổ Vũ lưu lại cho bọn họ. Bây giờ bầu không khí ở Thiên Tộc ngưng trọng hơn rất nhiều. Thiền Cổ buồn bực không lên tiếng mà người bay về Nhân Sơn. Phía sau, hai vị Đạo Thiên Tôn và Hoàng Thiên Tôn đều hơi khó chịu, nhưng cả hai ăn ý không nói gì, chỉ lặng lặng đuổi theo. Tiền Chiến Hầu tới nghênh đón Thiên Cổ, thấy bầu không khí nặng nề, thì vội nói sang chuyện khác. Ngô Hoàng, lần trước ta ném bình khí xuống, bệ hạ không mang theo sao? Đang ở trong tay Tổ Vũ. Thiên Cổ đáp mà không cần nghĩ ngợi, dù không biết rõ tình huống thì lão vẫn thừa sức đoán được. Ta và người chưa từng trao đổi. Nếu có thì cũng là do Tổ Vũ làm. Tiền Chiến Hầu sững sờ. Nhưng lúc đó ở Mệnh Tộc mà, ta và kẻ kia, Mệnh Tộc hạ giới đã gia nhập dưới trướng của hắn rồi. Thượng giới thì khó nói, đừng quá tin tưởng Thiên Mệnh Hầu là được. Thiên Cổ vừa đi vừa hỏi. Hoàng, Thánh Hầu có còn đó không? Ánh mắt Hoàn Thiên Tôn khẽ biến vội đáp. Vẫn đang bế quan. Bảo ông ấy xuất quan đi. Thiên Cổ bình tĩnh ra lệnh. Báo với Thánh Hầu, giờ là lúc sinh tử tồn vong, ông ấy cũng nên xuất quan rồi. Hoàn Thiên Tôn thoáng chần chờ. Thiên Cổ. Thiên Cổ nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt nghiêm nghị. Ta chẳng muốn đoạt quyền của các người, nhưng các người hoàn toàn không biết gì về Tổ Vũ. Nếu ta không làm vậy, sớm muộn gì các người cũng sẽ chết trong tay hắn. Lão lạnh lùng cất lời. Bảo Thánh Hầu mau xuất quan, ta sẽ chấp trường tiền tộc. Nếu các người cảm thấy không ổn thì có thể thử ra tay với ta. Quyền hành ư? Nếu bảo Thiên Cổ để ý thì đúng là lão rất để ý. Nhưng nếu nói là lão không để ý thì thật ra cũng đúng như vậy. Có điều lão nhất định phải đoạt quyền. Lão đoạt quyền không đơn thuần chỉ vì quyền lợi, mà còn vì không muốn để cho tiền tộc lâm vào tuyệt cảnh. Đám người thượng giới không biết gì về Tổ Vũ, vĩnh viễn cũng không biết hắn đáng sợ đến mức nào. Bọn họ chắc chắn sẽ coi thường Tổ Vũ. Nếu chỉ đối phó với Ngục Vương nhất mạch thì lão sẽ không đoạt quyền. Điều đó không cần thiết. Các người cứ đánh là được. Dù sao thực lực của ta cũng chẳng đủ. Ta mới đạt tới Thiên Vương mà thôi. Cần gì phải trở mặt với hai vị thiên tôn. Nhưng lúc này, dù phải trở mặt thì lão cũng muốn đoạt quyền. Sắc mặt hai vị thiên tôn đều không quá dễ nhìn. Thiên Cổ không tiếp tục để ý nữa. Rất nhanh họ đã về tới Nhân Sơn. Phía trước Tiền Chiến Hầu mở đường cho lão, cấp tốc mở ra cấm chế ở Nhân Sơn. Thiên Cổ trực tiếp bước vào rồi bay thẳng về hướng tiên tộc. Bấy giờ Nguyên Mục Hầu cũng mang người đến, nhìn thấy Thiên Cổ thì cười gượng, bất quá vẫn khách khí lên tiếng. Thiên Cổ tới rồi, ta đang chuẩn bị bày tiệc mời khách đây. Nguyên Mục Hầu cũng giống như Thiên Cổ, đều tu đại đạo của Tiên Hoàng. Trước đó rất nhiều người tu Tiên Hoàng đại đạo nhưng đều không chết thì cũng đã chuyển tu, chỉ có mỗi Nguyên Mục Hầu vẫn một mực đi theo đạo này. Thực tế Nguyên Mục Hầu và Thiên Cổ chính là sư huynh sư đệ. Cả hai đều theo học Tiên Hoàng, là người cùng mạch cho nên mới chủ tu Tiên Hoàn đại đạo. Có điều Nguyên Mục Hầu già hơn một chút, Thiên Cổ thì lại là nhân vật cuối kỳ thượng cổ. Không cần. Thiên Cổ trực tiếp vượt qua hắn, sắc mặt Nguyên Mục Hầu hơi khó coi, mà Thiên Cổ vẫn chẳng thèm nhìn. Lão chỉ đi thẳng đến lãnh địa tiền tộc. Lão không nói hai lời, trong nháy mắt khí tức bộc phát, quát khẽ. Thánh Hầu, ta đến rồi. Lời vừa dứt, trong lãnh địa tiền tộc bỗng nhiên có một ngọn núi nhỏ vỡ ra. Ngay lập tức một vị cổ lão cấp tốc xuất hiện, phút chốc đã xé rách hư không lao đến trước mặt Thiên Cổ. Ánh mắt có vẻ vô cùng mừng rỡ và kích động. Điện hạ. Thiên Cổ đưa tay, trong mắt lão cũng đầy sự kích động. Thánh Hầu, ta đến rồi. Điện hạ. Nam tử mới bước ra này vui sướng nói. Điện hạ sớm nên đến thượng giới mới phải. Muốn đột phá ở hạ giới cũng quá giản nan. Không. Thiên Cổ lắc đầu. Thượng giới trừ hẳn đã tốt, đại đạo quá phủ phiếm, cảnh giới tương đương thì không mạnh bằng hạ giới. Nói rồi lão bèn ra lệnh. Không nói những lời này nữa, đã tới thì cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Chúng ta phải mau chóng tổ chức nghị hội, triệu tập tất cả hợp đạo. Ta muốn chấp trường tiền tộc. Vâng. Khí tức của vị thánh hầu này vô cùng cường đại, rất nhanh một chiếc đại ấn lơ lửng giữa không. Ông ta quát khẽ. Tiền tộc tổ chức nghị hội, trên hợp đạo bất luận đang bế quan hay đang ra ngoài, đều phải mau chóng hội tụ tới đại điện. Thánh hầu. Đạo thiền tôn khẽ nhíu mày vừa muốn nói gì đó thì thánh hầu đã ngắt lời. Đạo thiền tôn, ngươi có ý kiến gì? Khí tức của ông ta bùng lên, một mình trấn áp hai vị thiền tôn cũng đủ khiến cả hai vị này đều cảm nhận được áp lực. Mà bây giờ đám Tiền Chiến Hầu cũng lập tức bộc phát khí tức, bày tỏ sự ủy hiếp đối với Nguyên Mục Hầu. Thiền Cổ giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nếu lão đã tới, nếu Thánh Hầu vẫn còn sống, vậy thì trời này chưa thể lật được. Nguyên Mục muốn đấu với mình sao? Hắn còn kém lắm, dù là hai vị thiền tôn thì cũng không được. Lúc này tất cả mọi người đều ôm lòng kinh hãi. Một lát sau, đại điện nghị sự phủ bụi nhiều năm của tiền tộc đã được mở ra. Trong đại điện, một đám cường giả cấp tốc tràn vào. Lúc này tất cả nội tình của tiền tộc đang được bày ra trước mắt. Nếu ngoại giới thấy được thì mới biết rốt cuộc tiền tộc mạnh đến mức nào. Trong đại điện rộng lớn nhưng bảo tọa vắng vẻ, nhanh chóng lấp đầy người. 3 vị thiền tôn, 6 vị thiền vương và 65 vị hợp đạo. Trong một tập lại có 74 vị đỉnh cấp. Đây còn là bị Tổ Vũ giết không ít cường giả và thiền vương ngụy đạo. Nếu không thì cường giả tiền tộc sẽ còn nhiều hơn nữa. Phía trên, 3 vị thiền tôn ngồi ngang hàng với Thiên Cổ. Nguyên Mục và Tiền Chiến ngồi thấp hơn một bậc, đại biểu cho địa vị khác biệt. Nguyên Mục Hầu không lộ chút biểu tình nào, chẳng biết hắn ta đang nghĩ cái gì. Thiên Cổ nhìn mọi người bên dưới không hề khách khí. Mặc kệ các người vui lòng hay không, từ hôm nay tiền tập chỉ nghe lệnh ta. Trừ ta ra, bất cứ người nào cũng không được giả lệnh chỉ huy hợp đạo. Dứt lời có người nhíu mày, một vị thiên vương lên tiếng phản đối. Đây không phải là hạ giới. Thiên cổ nhìn về phía người kia lạnh lùng gật ngang. Thượng giới thì cũng như vậy thôi. Thiên cổ, người... Vị thiên vương nọ tỏ ra bất mãn. Có phải người bá đạo quá mức rồi không? Người có hiểu rõ về thượng giới không? Người mới tới mà đã muốn đoạt quyền sao? Giới hạ giới, người làm việc tốt lắm à? Là ai bị người ta đánh cho phải phòng giới chờ cứu viện? Giới hạ giới, thiên cổ bị một người trẻ tuổi đánh cho phải đóng cửa bảo toàn mạng. Chẳng biết lão đào đâu ra tự tin để bắn lên đây đoạt quyền. Vị thiên vương này nói tiếp. Thượng giới khác biệt, mấy năm qua dưới sự dẫn dắt của Nguyên Mục và các vị thiên tôn mà cường giả càng ngày càng nhiều, tộc ta phát triển mạnh mẽ hơn các tộc khác. Người mới tới, ta thấy hay là để bàn chuyện này sau đi. Lớn mật. Tiền chiến hầu cả giận quát. Cản rỡ, ngươi chỉ là một tên chuẩn vương còn con, lấy đầu giả tử cách phát ngôn bừa bãi ở đấy. Vị thiên vương tần tấn kia bày ra về mặt khó coi, giọng tiền chiến hầu cực kỳ lạnh lùng. Nhìn cái gì? Nếu là năm đó thì ta đã trị các người tội bất kính. Chứ sau khi tiền hoàng biến mất, bệ hạ sớm đã thông qua đề cử tiếp quản tiền tộc. 10 vạn năm qua, tiền tộc không ngừng phát triển đều là công lao của bệ hạ. Có lần triều tịch nào mà bệ hạ không thức tình rồi giành thắng lợi? Sao hả? Người không phục à? Tiền chiến hầu nói tiếp. Không phục thì cũng kìm nén cho ta. Bệ hạ một mực ở hạ giới thì thôi đi. Nếu người đã lên thượng giới thì đó chính là lãnh địa của bệ hạ. Không một ai lên tiếng. Thánh hầu thấy thế liền nói. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy thì cứ dựa theo lời điện hạ nói mà xử lý. Tiên hoàng chưa về, tiên tộc sẽ do điện hạ chấp trưởng. Đạo thiền tôn nói giảm nói tránh. Ta cảm thấy có lẽ thiền cổ không hiểu rõ về thượng giới trò lắm. Chỉ bằng trước tiên cứ để thiền cổ theo nguyên mục học tập 1-2. Thánh hầu ngắt lời. Không cần, thượng giới là nơi nhỏ bé chật hẹp, cần gì phải học tập. Ở đây ai mà không biết điện hạ? Nếu đã như vậy, những chuyện khác rất dễ xử lý. Nguyên mục, trong vòng 3 ngày, người hãy bàn giao tất cả cho điện hạ. Về mặt nguyên mục hầu biến đổi, bất quá hắn ta vẫn cắn răng đáp. Tuần lệnh. Thiền cổ liếc hắn một cái, vì lão sư huynh của mình chưa hẳn đã tin phục. Lão hiểu rất rõ điều này. Mấy năm trước, đôi bên cũng vì chuyện tiền hoàn đại đạo mà náo loạn khó chịu. Bây giờ lão cũng chẳng muốn gây chuyện với bọn họ. Làm thế chỉ tổ hao tổn lực lượng của tiền tộc mà thôi. Nhưng lão nghĩ vậy chứ đối phương chưa hẳn đã nghĩ giống mình. Nguyên mục, tới đây. Thiền cổ vẫy tay gọi hắn lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vừa tới mà thiền cổ đã muốn gây chuyện luôn sao? Có phải nhanh quá rồi không? Từ trước tới nay thiền cổ không phải kẻ nôn nóng đến vậy. Vì sao lần này đến thượng giới lại gấp gáp không nhịn nổi? Ánh mắt nguyên mục hầu cũng biến ảo. Đối phương muốn bới móc tìm lỗi à? Lần này thiền cổ đến thượng giới thực sự rất khác trước kia. Nguyên mục hầu mắng thầm. Ỷ có thánh hầu ủng hộ, người không kiêng kỵ chút nào nữa sao? Những năm qua ta không có công lao thì cũng có khổ lao. Khi hai vị đạo thiền tôn, hoàng thiền tôn bế quan thì đều do ta cai quản tiền tộc. Người dám ra tay với ta ngay bây giờ? Trong lòng của hắn dâng lên vô số suy nghĩ. Có điều hắn vẫn đứng dậy đi tới chỗ thiền cổ. Hắn cũng muốn xem thử liệu có phải thiền cổ dám giết chết hắn ngay trước mặt mọi người hay không. Người dám ư? Vẻ mặt các vị đạo thiền tôn rất ngưng trọng. Họ đồng loạt nhìn về phía thánh hầu. Thấy thánh hầu lạnh lùng nhìn mình thì đều cảm thấy bất đắc dĩ. Thánh hầu chính là nội tình của tiền tộc. Ông cũng là cường giả cấp độ tương đương Nhật Miện, hoặc có thể nói là Nhật Miện còn kém hơn ông một chút. Bây giờ thiền cổ đã lên thượng giới, thánh hầu lập tức xuất hiện ủng hộ, cộng thêm đám tiền chiến nữa. Trừ khi tiền tộc muốn chia tách, bằng không thì chỉ có thể để thiền cổ tiếp quản tiền tộc. Nguyên mục tiến lên từng bước. Rất nhanh hắn đã đứng dưới thiền cổ một bậc thang. Khoảng cách đôi bên chưa đến 1 mét. Đối mắt nhìn nhau. Nguyên mục lộ ra vẻ mặt cường quyết. Lòng thầm nghĩ tên này dám giết ta sao? Họ đều là đệ tử của tiền hoàng. Hắn còn lớn tuổi hơn thiền cổ. Là sư huynh của thiền cổ. Hắn thực sự không phục. Nếu là lúc trước thì coi như xong. Nhưng sau này thiền cổ vẫn luôn ở hạ giới. Thực lực không hề tăng tiến. Trong khi hắn thì đã bước vào lĩnh vực thiền vương nhiều năm. Đừng thấy bây giờ thiền cổ tấn cấp mà cho rằng lão ngang bằng với hắn. Lão cũng chỉ vừa mới tiến vào lĩnh vực này mà thôi. Địa vị thần phận đôi bên không khác biệt lắm. Thực lực của hắn còn mạnh hơn thiền cổ một chút. Vì sao tiền tộc lại để cho thiền cổ chấp trưởng mà không phải mình? Trước kia thì không nói. Trong triều tịch này thiền cổ làm việc thật sự không tốt. Tiền tộc dưới hạ giới cũng không có thành tích nào. ngược lại còn bị nhân tập đánh cho cò đầu rút cổ. Thiên cổ có mặt mũi nào mà dám lên đây đoạt quyền? Bày tỏ thái độ không phục, hắn kiệt ngạo mà nhìn thiên cổ. Giọng thiên cổ vô cùng bình tĩnh, nhìn hắn hồi lâu rồi nói. Người là sư huynh của ta, ta biết người vẫn luôn không phục. Nguyên mục không lên tiếng, người biết là tốt nhất. Những năm qua là ta quá kiêu ngạo, quá ương ngạnh. Nguyên mục hơi ngạc nhiên, mà thiên cổ vẫn bình tĩnh nói tiếp. Mấy năm nay, không phải mọi chuyện ta làm đều tốt, nhưng trong lòng bảo vệ tiền tộc của ta chưa bao giờ thay đổi. Ta nghĩ người cũng giống như ta. Chúng ta đều là môn đồ của tiền hoàng. Năm đó, lão sư rời đi quá vội vàng, chưa kịp lựa chọn ai chấp trưởng tiền tộc. Nhưng chúng ta thần làm môn đồ thì nhất định phải bảo vệ tốt tiền tộc này. Lần này ta đến thượng giới, không phải vì đoạt quyền. Mấy chuyện đó chẳng có chút ý nghĩa nào. Đối với ta, nhiều năm trước ta nhìn khẩm thấu danh lợi, nhưng bây giờ thì đã hiểu rõ rồi. Không có tiền tộc, chúng ta sẽ chẳng là cái gì cả. Bây giờ ta chỉ hy vọng tiền tộc có thể truyền thừa mãi mãi. Có lẽ tiền hoàng sắp trở về. Ngài ấy vẫn còn sống. Thiên cổ nhìn về phía Nguyên Mục, ánh mắt Nguyên Mục lộ ra vẻ trào phúng, thản nhiên nói. Sư đệ muốn nói chuyện tình cảm với ta sao? Không cần thế. Thiền cổ hờ hững đáp. Người và ta chẳng có quá nhiều tình cảm để mà nói. Mấy năm trước, ta bảo người tự đoạn đại đạo nhưng người không đồng ý. Chúng ta sớm đã có thủ hận từ đó. Ta chỉ muốn nói, lúc này không phải là thời điểm để so đo chút chuyện như vậy. Nguyên Mục bật cười. Thật sự rất nực cười. Một câu không so đo của người liền xong việc. Gia hỏa này quả là có gan dám nói. Thiệt cổ vẫn rất bình tĩnh. Hôm nay, ân oán của chúng ta xem như kết thúc. Thế nào? Không đợi Nguyên Mục trả lời, thiên cổ đã chậm rãi tiếp tục. Ta tu tiên hoàn đại đạo, người cũng thế. Người và ta đều đạt đến cấp độ thiên vương. Hôm nay chúng ta tranh phòng đại đạo. Dù ai thắng ai thua thì cũng coi như kết thúc. Miễn cho người gây phiền toái cho ta. Có ý gì? Đại đạo tranh phòng. Thiên cổ lạnh nhạt cất lời. Người và ta thôn phệ lực lượng đại đạo của nhau. Ai thắng sẽ thành thiên tôn. Kẻ thua sẽ phải đoạn đạo. Hai vị thiên vương đổi lấy một vị thiên tôn cũng coi như khổng lỗ. Hết phần 1.